Chương 63, ba cái nguyện vọng. Mỗi lần giới vương luận võ đại tái, bác giới vương cũng không có qua được tiền tam danh. Mà giới vương, cũng chỉ có 4 người mà thôi, nói cách khác bác giới vương nhiều lần một tên sau cùng. Trong này là có bao nhiêu biệt khuất, chỉ có bác giới vương tự mình biết. May là bác giới vương người hiền lành một cái. Nhưng là hoàn toàn chịu đựng không được còn lại 3 gã giới vương không phải gián đoạn trào phúng á lần này, rốt cuộc có cơ hội có thể hãnh diện một lần. Bắc giới vương làm sao có thể bất hưng phấn mặc dù chỉ là tên thứ 3, còn muốn không phải thứ nhất đếm ngược, Bắc giới vương liền đủ hài lòng. Huống chi mù cụ rồ đánh bại có thể là cả vũ trụ ở giữa mạnh nhất kể a sức chiến đấu tỷ ý cổ lộ vệ dạ mạnh hơn, Bắc giới vương có thể chưa thấy qua. Không đề cập tới hưng phấn ngày mồng 1 tháng 5 7 Bắc giới vương, nạ miệt tinh. Mù cụ rồ vừa rồi chúng ta không phải đã nói muốn đem phỉ đờ giao cho để ta giải quyết. Goku vẻ mặt giận dữ nhìn Mù Cụ Dồ nói rằng. Mù Cụ Dồ ngửa mặt 45 độ, không lọt vào mắt rơi Goku. Đang ở Goku tức giận bất bình, còn muốn tiếp tục truy vấn thời điểm. Rất xa, Mù Cụ Dồ đột nhiên phát hiện có mấy người nạ miệt tinh đang ở cấp tốc bay tới, cầm đầu chính là nạ miệt tinh đại trưởng lão. Rơi vào Mù Cụ Dồ cùng Goku trước người, đại trưởng lão nhìn chu vi bị phá hư đã hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh, ánh mắt lộ ra khó che giấu thương tiếc. Bất quá rất nhanh, đại trưởng lão liền bình phục tâm tình. Nhìn về phía Mù Cụ Dồ, sâu đậm bái một cái, mở miệng nói ra, tôn kính cường giả cảm ơn ngài cứu vớt nạ miệt tinh. Để tỏ lòng cảm tạ, ta đem nạ miệt tinh Long Châu mang đến. Ngài và ngài đồng bọn, có thể sử dụng Long Châu hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Nói, đại trưởng lão cầm trong tay một tinh cầu đưa cho Mù Cụ Dồ. Sau đó sau lưng 6 gã nạ mẹ đại trưởng lão cũng dồn dập đem trong tay Long Châu liền đặt ở Mù Cụ Dồ trước mặt mặt đất. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Không có dung Mù Cụ Dồ mở miệng nói chuyện, đại trưởng lão trong miệng đột nhiên xí xô xí xào nói đến không rõ đang nói. Sau đó bầu trời bỗng nhiên biến thành hắc đêm. Trong nháy mắt Mù Cụ Dồ liền tinh tưởng, đại trưởng lão đây là đang ở triệu hoán nạ miệt tinh thần Long. Muốn triệu hoán nạ miệt tinh cầu thần Long phải sử dụng nạ miệt tinh cầu ngôn ngữ mới được, đại trưởng lão vừa dứt lời dưới. Từ 3 y viên Long Châu trung ương vị trí, toát ra một cái thần Long. Cái dạng này có thể phải gọi thần Long người ảm. Thần Long xí xô xí xảo nói một trận. Còn như nói, là nói cái gì Mù Cụ Dồ hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá đại trưởng lão cùng nó nói chuyện với nhau tựa hồ là hết sức khoái trá. Đối với đại trưởng lão, mặc dù cao ngạo thần Long cũng phi thường tôn kính. Dù sao đại trưởng lão nhưng là thần Long người chế tạo. Nói chuyện với nhau một lát, dường như thần Long cũng rõ ràng nạ miệt tinh cầu phát sinh tiền căn hậu quả, đối với Mù Cụ Dồ đầu lấy cảm kích thần tình. Dù sao nếu như nạ mẹ tiêu thất, thần Long cũng tuyệt đối sẽ biến mất. Nhân loại, cảm tạ ngươi cứu vớt nạ miệt tinh cầu mời nói ra nguyện vọng của ngươi. A nạ miệt tinh cầu thần Long đột nhiên miệng ra địa cầu ngữ nói. Ô Mù Cụ Dồ chân mày cau lại, có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc. Bất quá làm thần Long, nếu liền ước nguyện loại này thiên phương dạ đàm sự tình cũng có thể đạt thành. Học tập hội ngôn ngữ địa cầu, tự nhiên là không có áp lực chút nào sự tình. Huống chi là đại trưởng lão tên này Long Châu người chế tạo chính mồn gọi tới, có chút đặc dị cũng là bình thường. Nguyện vọng sao Mù Cụ Dồ trong miệng thì thào nói rằng, chân mày đều mặt nhăn với nhau. Chứng kiến Mù Cụ Dồ biểu tình trên mặt tựa hồ có hơi cuốn quýt, một bên đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, tôn kính cường giả. Nếu như ngươi ở đây lấy hay bỏ không biết nên cho phép như thế nào nguyện vọng. Không cần phải, bởi vì nạ miệt tinh cầu Long Châu có thể thực hiện 3 cái nguyện vọng. Ngạch Mù Cụ Dồ bất đắc dĩ cười cười, xin lỗi, đại trưởng lão. Đối với nguyện vọng ta cũng quên đi, nếu là đại trưởng lão ngài tặng cho. Như vậy ta liền thu cất đi. Sau đó. Mù Cụ Dồ nhìn về phía thần Long, mở miệng nói ra, nguyện vọng thứ nhất đem nạ miệt tinh cầu hoàn cảnh khôi phục như lúc ban đầu. A Mù Cụ Dồ thoại âm rơi xuống, thần Long cùng nạ miệt tinh nhân đều là kinh ngạc nhìn về phía Mù Cụ Dồ. Nếu như nói vừa rồi nạ miệt tinh nhân chỉ là cảm kích Mù Cụ Dồ như vậy hiện tại trong ánh mắt càng nhiều hơn là tôn kính. Mù Cụ Dồ cử động như vậy, triệt để thắng được nạ miệt tinh nhân tôn kính cùng hữu nghị. Nhưng mà kỳ thực Mù Cụ Dồ sở dĩ sẽ cho phép như vậy nguyện vọng, hoàn toàn là bởi vì Mù Cụ Dồ thật sự là không biết cuối cùng nên cho phép như thế nào nguyện vọng. Nói thật ra, nếu như nói địa cầu thần Long nguyện vọng ở Mù Cụ Dồ xem ra, là gân gà lời nói, như vậy nạ miệt tinh thần long nguyện vọng ở mù cụ rổ xem ra, chính là lớn một chút gần gà mù cụ rổ tới nạ miệt tinh, cũng hoàn toàn không phải là vì thần long mà đến. Nguyện vọng này cực kỳ đơn giản. Thần long mở miệng, đồng thời trong mắt hồng quang lóe lên. Chỉ một lúc, chu vi mấy nghìn cây số phạm vi, bị vừa rồi mù cụ rổ cùng kệ ạ, còn có gỗ củ cùng phí đờ giao chiến lúc sinh ra khe sâu, đoa nở mỏm đá hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó một lần nữa bố rót đầy màu xanh biếc thảm thực vật, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa chịu đựng kinh khủng đại chiến. Nhân loại mời nói ra ngươi nguyện vọng thứ hai. Thần long chậm rãi mở miệng nói. Nô. Mù cù rổ gãi đầu một cái, đột nhiên trước mắt một sáng, nói, thần long, cho ta một cái giỏ vĩnh viễn không ăn hết ăn ngon nhất ô mai. Ô mai là bùn mạ yêu nhất, nếu như đem cái này một giỏ vĩnh viễn không ăn hết ăn ngon ô mai tiễn gửi mã. Nói không chừng bùn mạ vui vẻ phía dưới, buổi tối là có thể bằng lòng chính mình giải tỏa càng nhiều hơn tư thế, chỉ là suy nghĩ một chút, mù cù rổ cũng có chút chịu không nổi a nguyện vọng này đơn giản đến hai. Không vô cùng. Thần long trầm giọng nói rằng, đồng thời trong con ngươi hồng quang lóe lên, mù cụ rổ trước mặt liền xuất hiện một cái giỏ ô mai. Cầm một cái ném vào trong miệng, 7 phần ngọt, 2 phần hương, 1 phần chua sót, thứ mùi này tuyệt đối là nhũ đầu một sự hưởng thụ. Kim long không đậu, mù cụ rổ lại là một cọng cỏ dâu tây ném vào va ho trong mì hệ NG. Nhân loại mời nói ra ngươi người thứ ba nguyện vọng. Thần long trầm rãi mở miệng nói. Người thứ ba nguyện vọng sao mù cụ rổ tiện tay đem một cọng cỏ dâu tây ném vào trong miệng, suy nghĩ hồi lâu, mới có mở miệng nói ra, ta cần một cái có thể xuyên toa thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ phi toa. Siêu cấp Long Châu sự tình, mù cụ rổ có thể không có quên. Như thế nào đi thứ 6 vũ trụ, đối với bây giờ mù cụ rổ mà nói có thể không phải nhất kiện đơn giản sự tình a nếu như thần lòng có thể thực hiện của mình nguyện vọng, vậy liền không thể tốt hơn.